Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Giang Quyết Hành hoảng loạn mà thu thập hảo. Máu mũi không hề lưu. Chu Nguyễn Ngọc từ bên ngoài đi vào tới. Lục Quy Lan đoan chính mà ngồi. Chu Nguyễn Ngọc khom lưng hướng Lục Quy Lan hành lễ. Bệ hạ vạn an. Lục Quy Lan nhân cơ hội nhìn mặt hắn. Dung mạo tuấn lãng. Vóc dáng so Mạnh Hành Phi bốn người đều cao. Lại không có vẻ cao lớn uy mãnh, mà là ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, khí chất ôn hòa, làm người không tự giác thân cận. Không cần đa lễ, Lục Quy Lan nói. Chu Nguyễn Ngọc đứng dậy rồi. Lục Quy Lan năm người đứng lên cùng nhau hướng Chu Nguyễn Ngọc khom lưng, miệng nói: "Gặp qua lão sư, chư vị xin đứng lên." Chu Nguyễn Ngọc thanh âm cũng giống như hắn, người này cho người ta cảm giác ôn hòa, không có tính công kích. Nguyên chủ đối Chu Nguyễn Ngọc rất là hâm mộ. Nàng loại này nhát gan tính cách thích nhất tính cách như Chu Nguyễn Ngọc. Chu Nguyễn Ngọc mắt sắc nhìn Lục Quy Lan cùng ngày thường không có gì khác nhau. Mở ra sách vở bắt đầu giảng bài. Hôm qua công khóa có làm hết không? Chu Nguyễn Ngọc hỏi. Lục Quy Lan rũ mắt. Lông mi run giống như bay loạn điệp cánh. Hai tay gắt gao mà bắt lấy trang sách. Nguyên chủ ngày hôm qua liền không muốn sống nữa. Sao có thể sẽ làm bài tập? Hoàng đế đem sở hữu tâm sự đều đặt ở trên mặt. Chu Nguyễn Ngọc vừa thấy liền biết nàng khẩn trương cùng chột dạ. Thật sâu mà nhìn nàng một cái. Tạm thời buông tha nàng. Hành Phi, ngươi tới đọc đi. Mạnh Hành Phi tự tin mà đứng lên. Vâng, lão sư. Mạnh Hành Phi thuận lợi mà đem văn chương đọc xong. Chu Nguyễn Ngọc vừa lòng gật đầu. Nỗ Quân, đem nửa đoạn trước giải thích một lần. Tiền Nỗ Quân giải thích lưu loát. Mộng Đường, giải thích một chút đoạn giữa. Tôn Mộng Đường đồng dạng trả lời thập phần thông thuận. Lập tức muốn gọi tới mình. Lục Quy Lan thân thể càng ngày càng cứng đờ. Rốt cuộc tới. Bệ hạ, thỉnh ngài tới giảng ý tứ đoạn cuối. Lục Quy Lan lập tức đỏ mặt. Bốn thư đồng đều đang nhìn chằm chằm nàng. Chu Nguyễn Ngọc cũng đang xem nàng. Lục Quy Lan chậm gì gì mà đứng lên. Lông mi buông xuống. Che lại đôi con ngươi xinh đẹp giống như lưu ly. Phấn môi gắt gao nhấp. Nàng không biết giờ phút này chính mình mặt đỏ bộ dáng có bao nhiêu xinh đẹp. Mạnh Hành Phi bốn người hoàn toàn xem ngẩn ra. Chu Nguyễn Ngọc tâm thần hơi loạn. Định ra tới sau đang muốn phê bình. Lục Quy Lan mang theo nhợt nhạt khóc âm nói. Thái. Thái phó, ta sẽ không, nghe được thanh âm kia một khắc, Chu Nguyễn Ngọc tâm phảng phất bị nhéo một chút, hơi đau, Giang Quyết Hành soạt đứng lên. Lão sư, bệ hạ thể nhược, hôm qua nhất định là bị thái y cưỡng bách nằm trên giường nghỉ ngơi mới không có kịp hoàn thành công khóa. Mạnh Hành Phi là người thứ hai đứng lên. Lão sư, Hành Phi cho rằng Quyết Hành huynh nói có đạo lý. Tiền Nỗ Quân thấy Lục Quy Lan dùng ánh mắt cảm kích nhìn Mạnh Hành Phi cùng Giang Quyết Hành. Ảo não chính mình chậm hai bước. Đang muốn đứng dậy, liền nghe Chu Nguyễn Ngọc nói. Hảo, bệ hạ sẽ tự giải thích. Các ngươi hai người như thế xúc động. Hôm nay văn chương trở về chép 20 lần. Mạnh Hành Phi cùng Giang Quyết Hành bị phạt. Hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Ngược lại như là đạt được cái gì vinh dự. Kiêu ngạo mà ngửa đầu ngồi xuống. Chu Nguyễn Ngọc trong lòng hơi rùng mình. Bệ hạ hôm nay cùng ngày thường không có gì khác. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia. Nhưng lại làm người cảm thấy xinh đẹp hơn rất nhiều. Liền chính mình đều suýt nữa bị mê hoặc. Mạnh Hành Phi mấy tên tiểu tử định lực không đủ đã là hoàn toàn mất tâm thần. Trong đó chắc chắn có vấn đề. Một đường khóa học xong. Trung gian nghỉ ngơi Lưu Công Công tiến vào hầu hạ Lục Quy Lan uống nước. Lục Quy Lan uống lên một chén trà nhỏ. Phấn nộn cánh môi dính vệt nước. Mạnh Hành Phi mấy người thấy đều cảm thấy vừa mới một chén trà nhỏ vô dụng. Hiện tại càng khát, vội vàng lại uống lên mấy chung trà mới áp xuống yết hầu khô khốc. Nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu đệ nhị đường khóa. Mạnh Hành Phi bốn người uống nước trà quá nhiều. Khóa giảng đến một nửa liền không nhịn nổi. Một đám ôm bụng, thần sắc dữ tợn. Chu Nguyễn Ngọc nói xong một đoạn ngẩng đầu. Nhìn thấy mấy người thần sắc. Yên lặng nhìn một lát. Không nói gì. Trừ bỏ hoàng đế đang nghiêm túc nghe giảng giơ lên tiết trắng khuôn mặt nhỏ nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Mặt khác mấy người cũng chưa chú ý hắn. Hành phi, người đến trả lời vấn đề này. Chu Nguyễn Ngọc nói xong. Mạnh hành phi bị mặt sau Tiền Nỗ Quân đẩy một chút mới phản ứng lại đây đứng lên. Lại là hồi lâu không có đáp ra tới. Mắt thấy mấy người sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Chu Nguyễn Ngọc nhíu mày nói. Các ngươi bốn người đây là ý gì? Mạnh hành phi không dám dùng sức. Gập ghềnh nói. Hồi lão sư. Chúng ta, nước trà, uống nhiều quá. Muốn, đi phương tiện một chút. Chu Nguyễn Ngọc vô ngữ. Còn không chạy nhanh đi. Mạnh hành phi mấy người vừa nghe lập tức đều kẹp chân đứng lên. Cho nhau đỡ chậm gì gì đi về phía ngoài điện. Mấy người rời đi rồi. Chu Nguyễn Ngọc ánh mắt dừng ở Lục Quy Lan đang mang vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ thấy thiếu niên đế vương ánh mắt thanh triệt thuần nhiên. Tò mò hỏi. Lão sư, bọn họ vì sao như thế hình thái? Chu Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ nói. Việc dơ bẩn, không cần để ý, bệ hạ. Thần nghe nói lúc lâm triều đã xảy ra một ít việc. Ngài có bị dọa đến không? Lục Quy Lan sắc mặt hơi cương. Tựa hồ hồi tưởng đến tình cảnh ngay lúc đó. Tròng mắt bất an mà đong đưa. Cô không có việc gì. Nói xong thở dài một hơi. Nếu Nhiếp Chính Vương ở thì tốt rồi. Trong giọng nói toàn là ỷ lại. Nhiếp Chính Vương ở thời điểm chuyện gì đều không có. Chu Nguyễn Ngọc khẽ nhíu mày. Hắn không quen nhìn Nhiếp Chính Vương. Cùng Nhiếp Chính Vương là đối thủ một mất một còn. Bệ hạ nguyên bản thực sợ hãi Nhiếp Chính Vương. Đối hắn ỷ lại hâm mộ. Hiện giờ lại bởi vì một chút việc nhỏ liền tưởng niệm Nhiếp Chính Vương. Chu Nguyễn Ngọc tâm tư chuyển động. Vừa muốn nói chuyện, Mạnh hành phi bốn người thần thanh khí sảng đã trở lại. Lục Quy Lan tầm mắt bị hấp dẫn qua đi. Bốn người đối diện ánh mắt tò mò của Lục Quy Lan. Đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ đều còn không đến 20 tuổi. Cùng bệ hạ tuổi tương đương. Liền tính ông cụ non. Tâm thái cũng vẫn là người trẻ tuổi. Gặp được sự khó tránh khỏi hoảng loạn vô thố. Đối diện người làm chính mình tâm tư di động. Mất mặt khẳng định vô pháp bình tĩnh. Mấy người trở về đúng chỗ ngồi xuống. Chu Nguyễn Ngọc tiếp tục giảng bài. Đệ nhị đường khóa kết thúc. Lục Quy Lan vì phòng Chu Nguyễn Ngọc tiếp tục thử. Lập tức cũng làm ra vẻ mắc tiểu ôm bụng mang theo Lưu Công Công chạy. Chu Nguyễn Ngọc nhìn nàng nhẹ nhàng bước chân. Lắc đầu bật cười. Thật là chỉ học được cái hình. Nếu thật sự mắc tiểu. Sao có thể chạy? Chu Nguyễn Ngọc nghĩ đến đây. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Nhưng là kia ý tưởng tới nhanh đi cũng nhanh. Hắn không kịp bắt lấy liền biến mất. Chu Nguyễn Ngọc đem việc này ghi nhớ. Đợi lúc sau cẩn thận suy tư. Giữa trưa Lục Quy Lan ăn xong cơm trưa. Đi cấp Lệ Phi. Hiện giờ Thái Hậu thỉnh an. Từ Lệ Phi làm ra đổi con loại sự tình này tới xem liền biết nàng là một nhân vật không vừa. Hiện giờ nàng thành Thái Hậu. Dưới một người trên vạn người. Càng không thèm để ý ánh mắt những người khác. Mỗi ngày ngủ đến buổi trưa mới dậy. Ăn xong cơm trưa mới cho phép hoàng đế hướng nàng thỉnh an. Lệ Phi đem nguyên chủ dưỡng thành tính cách yếu đuối vô dụng. Hiện giờ lại chướng mắt tính cách nàng. Liếc nhìn nàng một cái đều ngại phiền. Mỗi ngày không có việc gì làm liền nhớ đến thân sinh nữ nhi của mình bị lưu lạc bên ngoài. Nhưng nàng cũng biết nếu sự tình bại lộ. Chính mình lẫn lộn hoàng thất huyết mạch trốn không thoát một chữ. Chết. Cho nên cũng không có gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm. Chỉ là thường thường phái bên người đại ma ma. Đã từng tham dự đổi con trương ma ma mỗi tháng ra cung một chuyến. Lấy thăm người thân làm lý do âm thầm điều tra tìm kiếm. Lục Quy Lan thừa ngự liễn đi tới Vạn Thọ Cung. Thông báo sau trương ma ma tự mình tới thỉnh Lục Quy Lan đi vào. Trương ma ma cùng Lệ Phi không hổ là chủ tớ. Một mạch tương thừa xảo quyệt khắc nghiệt. Cấp Lục Quy Lan hành lễ, còn không có ngẩng đầu liền bắt đầu bắt bẻ, từ quần áo bắt bẻ đến cử chỉ, lại bắt bẻ đến người bên cạnh nàng. Chỉ Yên cùng Lý Công Công đều là Vạn Thọ Cung ra tới. Bị Thái Hậu phái đến bên người Hoàng đế, nói là chiếu cố, thật ra là giám thị, Vạn Thọ Cung tại Hậu Cung chỗ sâu trong. lại có quy củ hậu cung không được tham gia vào chính sự. Thái hậu đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, tuyệt đối sẽ không khiêu chiến loại này đắc tội quần thần sự. Cho nên không có đem bàn tay đến trên triều đình. Còn chưa nghe nói chuyện xảy ra khi lâm triều. Trương ma ma nói ngẩng đầu. Thấy gương mặt Lục Quy Lan. Đầu óc không còn. Trong miệng dư lại nói tất cả đều đã quên. Bệ hạ thỉnh cùng lão nô tới. Trương ma ma gian nan rời đi tầm mắt. Ở một bên dẫn đường. Nàng nghĩ đến Lục Quy Lan gương mặt kia. Âm thầm cảnh giác. Hoàng đế vốn là nữ nhi thân. Hiện giờ lớn lên càng ngày càng đẹp. Bị người phát hiện liền không xong. Cần phải cùng Thái hậu thương lượng biện pháp mới được. Nghĩ nghĩ dư quang liếc đến Lưu Công Công ở phía sau Lục Quy Lan. Bước chân dừng lại. Thần sắc lãnh ngạnh mà quay đầu lại hỏi. Bệ hạ, Lý Công Công như thế nào không đi theo ngài cùng nhau tới? Thái hậu nàng lão nhân ra hồi lâu không thấy người xưa. Hôm nay còn định chiêu Lý Công Công trò chuyện đâu? Lục Quy Lan sắc mặt do dự áy náy đan chéo. Trương ma ma, Lý Công Công đã bị hình bộ nhốt giam. Cách trương.